lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 90, tin nhắn nặc danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được tin tức bình an của mẹ, Bella thở phào nhẹ nhõm ngay ba kể lại sự tình, có nằm mơ cô cũng không dám mơ đến. Đàn bà tư tưởng đến ba cô nhiều vô số kể, còn mẹ cô trước đến nay chưa từng có người bên lề. Vậy mà hóa ra, Vương Nghị kia lại yêu thầm mẹ cô suốt bao nhiêu năm, lại còn có ý định muốn cưỡng bức mẹ nữa. Lần này Bella sẽ không để yên nữa đâu, cô quyết làm cho đến cùng. Khi nãy qua điện thoại ba có nhắc đến buổi tiệc sinh thần của lão gia tử Vương Thị Vương Trường Thiệp. Ngụ ý của ba chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Ý của ba, chính là cho phép cô sắm vai ác đến đó phá làng phá xóm, quậy một trận cho ra trò đây mà. Nhân tiện, cô cũng muốn xử đẹp cả Vương Nghi luôn. Hai cha con Vương Thị kia quả nhiên là ti tiện như nhau, đều đang tìm đường chết. Vậy thì cô sẵn lòng đóng vai kẻ hiền lương thục đức, tiễn bọn họ một đoạn đường. Giữa lúc Bella đang trầm ngâm suy tư, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, rung liên tục. Cô lấy làm lạ, vội mở điện thoại ra xem. Trong mục lục của phần tin nhắn vừa nhận, chẳng có gì ngoài một cái tên nặc danh. Phía bên dưới lời chào hỏi của người đó là đoạn ghi âm đính kèm theo. Bella bật đoạn ghi âm, im lặng lắng nghe. Hết Lưu Vĩnh Kỳ, giờ lại đến Sirius Rugray. Ba nói cho con biết, 5 năm trước Bạch Trừng Thiệp ta đây thành công khiến thằng nhãi họ Lưu đó biến mất. Không hề dễ dàng. Còn Sirius Rugray, cứ cho là ba có thể giết nó, nhưng chắc chắn khi nó ngã xuống cũng có cách đưa Vương Thị chúng ta cùng chết chung. Đoạn hội thoại vang dội bên tai của Bella, vì cô mở loa kép nên âm lượng rất to. Những gì nghe được, đều rõ mồn một. Cái gì, kẻ giết Lưu Vĩnh Kỳ, là Vương Trường Thiệp. Bella trợn mắt, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt không đong đếm được, cơ hồ không lường trước được chuyện này. Ngay từ đầu, Bella quả thật hoài nghi người nhà Vương Thị có dính líu rất lớn liên quan đến cái chết của Lưu Vĩnh Kỳ, đặc biệt chú ý đến Vương Nghị. Sự thật đằng sau quá mức bất ngờ, kẻ thù thật sự của Lưu gia, lại là lão gia tử Vương Trường Thiệp. Hoàn cảnh bây giờ của Vương Thị, có thể nói là bị bao vây tứ phía bởi tử địch. Vương Trường Thiệp nợ Lưu Hằng mối thù giết cha, con trai lão ta Vương Nghị trực tiếp đắc tội với nhà họ Gray khi dám mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình. Không những chỉ có một đoạn ghi âm như thế. Người nặc danh đó còn gửi thêm bằng chứng để chứng minh rằng tập đoàn Vương Thị Đích Thị là một tập đoàn rửa tiền, hành vi kinh doanh vô cùng bẩn thỉu. Chưa hết, một văn kiện nữa được gửi đến, phanh phui điều bí mật Vương Trường Thiệp luôn tìm cách lấp liếm, che giấu nhiều năm nay. Quá khứ của lão già đó không mấy tốt đẹp, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán nội tạng trẻ em. Bella có cảm giác chính mình đang mở chiếc hộp Pandora, chứa đựng những sự thật kinh hãi. Bọn chúng có còn tính người hay không? Hay vốn dĩ là những con quỷ đội lốt người, buôn bán nội tạng, tội đáng muôn chết, còn là nội tạng trẻ em, cho dù có xử bắn cũng không hết tội. Bao nhiêu sinh linh bé bỏng chết dưới tay bọn chúng, đáng thương biết nhường nào. Tuy rằng Bella vẫn chưa trải qua thiên chức làm mẹ, nhưng từ tình yêu mà cha mẹ dành cho cô, tình yêu của nhiều bậc cha mẹ dành cho con của họ, Bella cảm nhận được trẻ em là những thiên sứ đáng yêu nhất trần đời. Bella nghĩ đến mà rùng mình khắp cả người. Chỉ có ác quỷ mới không có trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hổ dữ còn không ăn thịt con, Vương Trường Thiệp lại làm ra chuyện mất nhân tính như thế. Không những vậy còn âm thầm tiếp tay cho Vương Nghị làm ác. Những bằng chứng này dĩ nhiên có sức công phá mạnh mẽ của một quả bom nguyên tử. Tầm ảnh hưởng của chúng, đủ khiến Vương Thị sụp đổ rồi. Đường đường là đại gia nhà giàu có tên tuổi trong nước, hơn nữa cái chức danh thị trưởng của Vương Nghị không phải hư không. Nghĩ đến buổi tiệc sinh thần của Vương Trường Thiệp gặp nhiều biến động. Bella dâng lên sự vui sướng không sao tả được. Với một đống bằng chứng tố cáo thế này, phần thắng dường như đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Việc cần làm trước mắt, chính là bản thân tự diễn một vở kịch hay. Còn bây giờ, người nặc danh này, Bella lưu lại đoạn ghi âm, sau đó đích thân đưa nó cho Ginny. Jean, cậu giúp mình điều tra địa chỉ IP của đoạn ghi âm này, là một người nặc danh đã gửi nó đến. Bella nhếch môi, ngón tay nhấn vào nút, phát, trên màn hình, biểu cảm của Ginny, không cần nói cũng biết, vậy chúng ta đã tìm ra kẻ giết Lưu Vĩnh Kỳ rồi. Là Vương Trường Thiệp cha của Vương Nghị, cậu nói đúng đấy, Jean, làm phiền cậu điều tra địa chỉ IP này giúp mình. Ngẫm lại, người nặc danh quả thật khả nghi, người này hình như đã biết chắc Vương Thị vướng vào vòng lao lý. Những bằng chứng ấy không phải tự nhiên mà có, mà là người đó lén lút theo dõi. Thu thập chứng cứ một cách lặng lẽ. Người nặc danh, là đồng minh. hay còn mục đích gì khác, Tobe continue cách chương.